Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1045. Đăng đỉnh vương tọa, Lăng Vũ lườm Hắc Sa Nguyệt một chút, thần sắc cổ quái, Hắc Sa Nguyệt cau mày nói, cảm giác ta bị sai à, ta thế nào cảm giác ngươi tại dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn ta. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, đây không phải ảo giác của ngươi, ta xác thực đem ngươi trở thành một kẻ ngu ngốc, chuẩn xác đến nói, là một cái tiểu thuyết đã thấy nhiều Junipero thiếu nữ. Hắc Sa Nguyệt mặt đen lại nói, ta đã nói rồi, lão nương đã mấy ngàn tuổi, mà lại ngươi nói tiểu thuyết là cái gì đồ vật, lão nương cũng không biết. Chờ một chút, Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thế nào? Hắc Sa Nguyệt kinh ngạc. Lăng Vũ đột nhiên nói ra. Ta đáp ứng ngươi. Cái gì? Hắc Sa Nguyệt càng thêm kinh ngạc. Lăng Vũ nói ra. Ta vừa rồi lòng có cảm giác. Ngươi muốn xin nhờ chuyện của ta. Cùng chính ta cũng có một chút liên quan. Hắc Sa Nguyệt trong lòng nghiêm nghị. Nàng biết. Có một chút siêu cấp cường giả. Đối đại đạo quy tắc lý giải đạt đến cực hạn. Từ nơi sâu xa liền sẽ đối vận mệnh có loại huyền diệu cảm giác. Hắc Sa Nguyệt nhẹ gật đầu. Nói ra, vừa rồi đối ta gíp động tay động chân. Hơn phân nửa là huynh trưởng của ta. Hắn cảm thấy ta là một cái uy hiếp. Hắn là ta thân ca ca. Nhưng chúng ta ở giữa không có thân tình. Chỉ có quyền lực cùng lợi ích. Lăng Vũ nói ra, ngươi hy vọng ta giết hắn. Hắc Sa Nguyệt lắc đầu, mấy ngày sau, minh giới sẽ có một trận long trọng yến hội, đến lúc đó minh giới vô số cường giả đều sẽ đến. Thập đại minh vương, còn có duy nhất minh đế, Hắc Sa Nguyệt lộ ra tiếu dung, mà mục tiêu của ta, chính là minh đế vị trí này. Đương nhiên ta hiện tại ngồi không đi lên, ta sẽ từ từ trèo lên trên. Trước mắt ta trở ngại lớn nhất chính là ta ca ca. Hắn chính ta có thể đối phó. Chỉ là hắn nanh vuốt đông đảo. Ta cần ngươi giúp ta cản bọn họ lại. Giết cho ta hắn cơ hội ta sẽ làm lấy minh giới nhất đỉnh phong đám người kia trước mặt. Giết chết ca ca của ta. Trước tiên ngồi lên thập đại minh vương một trong vị trí. Lăng Vũ nói ra. Chuyện này liền giao cho ta. Minh giới huyết dịch đã bị nữ nhân kia thay thế rất nhiều. Ta sẽ tiến hành một lần thay máu. Ngươi sẽ thành nơi này mới kẻ thống trị. Thay thế nữ nhân kia người. Ngươi đang nói cái gì? Hắc Sa Nguyệt gãi đầu một cái. Có chút mê mang. Lăng Vũ nói ra. Ta đem làm một ít chuyện. Sẽ dẫn đến minh giới đại loạn. Ngươi chính là một cái may mắn. Bởi vì minh giới đại loạn về sau. Cần một người tới quản lý trật tự. Không phải chư thiên đều sẽ bị chịu ảnh hưởng. Kia là ta không nguyện ý nhìn thấy một màn. Hắc Sa Nguyệt hỏi. Vậy chuyện của ta đâu? Lăng Vũ nói ra. Ta sẽ thuận tiện hoàn thành. Ngươi sẽ tại trong thời gian nhanh nhất trở thành minh giới nữ hoàng. Bất quá đây là có đại giới. Mệnh lệnh của ta. Ngươi tuyệt không thể vi phạm. Hắc Sa Nguyệt bất mãn nói. Ngươi là ai nha? Muốn ta nghe ngươi mệnh lệnh. Lăng Vũ xem thường, thản nhiên nói, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Trở thành ta người, ngươi sẽ không hối hận. Trở thành ngươi người. Hắc Sa Nguyệt quá sợ hãi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cà lăm mà nói, ngươi chẳng biết xấu hổ. Ta, chúng ta căn bản cũng không quen. Chí ít đúng phải trước ở chung một đoạn thời gian. Tiểu tử nhắc nhở, đại nhân, ngài khả năng hiểu lầm cái gì? Hắc Sa Nguyệt nói, ta hiểu lầm cái gì? Ta lại không nhỏ, cùng một người nam cái kia cũng không phải không được. Không trải qua trước bồi dưỡng được tình cảm. Tuy nói quý tộc quen thuộc trước xác định quan hệ, lại bồi dưỡng tình cảm. Nhưng ta khác biệt, Lăng Vũ đã sớm không kiên nhẫn, quay người vào thành. Không còn phản ứng nàng. Hắc Sa Nguyệt vội vàng đuổi theo. Xấu hổ nói. Ngươi đừng đi nha. ngươi cái thằng này hảo hảo không có kiên nhẫn. Ta đáp ứng ngươi vẫn không được a. Lăng Vũ quay đầu, thản nhiên nói, thành, Hắc Sa Nguyệt, ngoặc kép, tòa này minh giới thành thị tên là Vệ Hồn Thành. Danh tự mặc dù dọa người, nhưng thành nội cũng không phải cái gì địa ngục. Thành nội cư dân an cư lạc nghiệp, hoan thanh tiếu ngữ trận trận. Chỉ là những sinh vật này hoan thanh tiếu ngữ có chút đặc thù. Tại người bình thường trong tai cùng quỷ khóc sói gào khác nhau không phải rất lớn. Có từng đoàn đen xì đồ vật trôi nổi ở trong hư không? Ở trong đó ký túc lấy từng đầu minh giới đặc hữu quái vật. Vệ Hồn Thành, danh tự liền từ này mà tới. Minh giới bên trong có rất nhiều tàn tạ toái hồn, rời rạc tại các nơi. Không có ý thức, chỉ là chẳng có mục đích phiêu đãng. Xem như minh giới bên trong cấp thấp nhất sinh vật. Thậm chí ngay cả sinh vật cũng coi như không lên. Những này đen xì đồ vật bên trong ký túc lấy đồ vật. Lợi dụng bọn chúng làm thức ăn. Tên là Vệ Hồn Thú. Vệ Hồn Thú ký túc lấy những này đen xì đoàn trạng vật là nhà của bọn chúng. Cũng là vũ khí của bọn nó. May mắn mà có Ôn cô nương tại Thiên Quân thời điểm nguy kịch đã cứu chúng ta. Không phải chúng ta bây giờ đều là người chết. Một nhà minh giới trong tửu lâu, mấy cả nhân tộc ngồi vây quanh. Trong đó một cái rõ ràng là Ôn Tuyết Nhu. Ôn Tuyết Nhu đang tìm Lăng Vũ trên đường. Ngẫu nhiên cứu được mấy người. Nàng không nghĩ tới tại nơi này còn có thể đụng phải đồng tộc. Rất là cao hứng. Liền cùng bọn hắn đồng hành. Minh giới rất đặc thù. Ngoại giới người muốn tiến đến. Bình thường chỉ có chết. Đương nhiên cũng không thiếu một số người nắm trong tay phương pháp đặc thù. Tiến đến cũng không cần nỗ lực đại giới cỡ nào. Bọn hắn có được minh giới tiến vào cho phép. Được xưng là câu thông minh giới cùng ngoại giới cầu nối. Kỳ thật cũng chính là một ít thương nhân. Cùng minh giới tiến hành buôn bán vãng lai. Ôn Tuyết Nhu hướng mọi người mời rượu. Mọi người không cần khách khí với ta. Có thể đến giúp các ngươi. Ta thật cao hứng. Có một người là cái trẻ tuổi tuấn lãng thanh niên. Cười nói. Ôn cô nương quá khách khí. Ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng. Nếu như không phải ngươi. Chúng ta liền chết tại những cái kia ma quái trong miệng. Có một cái lão giả thở dài, gần nhất minh giới đầu này thương lộ càng ngày càng khó đi. Ôn Tuyết Nhu cười nói, kỳ thật chân chính cứu được các ngươi, cũng không phải là ta. Bởi vì, giải quyết những cái kia ma quái, là Lăng Vũ ban cho nàng bình chướng. Những cái kia ma quái ý đồ công kích nàng, liền nháy mắt hóa thành cho bụi, rung động một đám dốc hết toàn lực. Cũng thiếu chút toàn quân bị diệt, cầu nối, thương nhân. Người trẻ tuổi kinh ngạc nói, không phải ngươi, Ôn Tuyết Nhu nhẹ gật đầu, chuẩn bị giải thích một chút, lại đột nhiên nghe thấy một nữ nhân hừ lạnh thanh âm. Ngươi đã cứu chúng ta liền đã cứu chúng ta thiếu ngươi một cái ân tình, nhưng ngươi nói loại này chỉ tốt ở bề ngoài, lại là cái gì ý tứ, lường gạt chúng ta à? Nói chuyện chính là một cái cách ăn mặc diễm lệ nữ tử. Nhìn xem Ôn Tuyết Nhu ánh mắt mang theo chán ghét. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu chúng ta. Liền cao chúng ta nhất đẳng. Ngươi không rõ thân phận của chúng ta lớn đến mức nào ý nghĩa. Ngươi không có tư cách đối với chúng ta có cảm giác ưu việt. Chu Lâm, ngươi là thế nào đối với chúng ta ân nhân cứu mạng nói chuyện? Người trẻ tuổi kia cau mày nói. Chu Lâm cho người cảm giác tựa như đang cố ý gây chuyện. Nàng đúng là đang cố ý gây chuyện. Ai bảo Ôn Tuyết Nhu câu dẫn người trong lòng của nàng. Lữ Kiệt, ta, Ôn Tuyết Nhu muốn nói gì? Làm dịu hạ không khí. Ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đứng dậy kinh hỉ nói. Lăng Vũ vừa mới tiến tửu lâu. Nghe vậy nhìn lại, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.